Phong Thần Châu, chương 2614, ngươi thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ức kiếp người quá đáng. Thạch Cảm Đương hừ một tiếng. Muốn cùng sư nương ta phong hoa tuyết nguyệt sao? Ngươi cứ nằm mơ đi. Nói cho ngươi biết, cốc Tân Nguyệt, đó là cốc sư nương của ta. Tiểu tử ngươi ngày ngày có chủ ý xấu. Nếu không phải cảnh giới không bằng thì đã sớm đánh ngươi một trận rồi. Hôm nay ở trước mặt sư tôn ta còn dám suy nghĩ đến sư nương ta. Không đánh ngươi đánh ai? Lời Thạch Cảm Đương vừa dứt, Trương Minh Lương sửng sốt. Cốc Tân Nguyệt đã là phụ nữ có chồng. Con người ta không thích nuốt lời. Hoặc là bây giờ chạy, hoặc là bây giờ chết. Ngươi lựa chọn một cái. Ngươi dám? Trương Minh Lương mặt liền biến sắc nhìn về phía Tần Ninh. Ta là con trai của phó các chủ Trương Lãnh. Ngươi dám động vào ta? Ngươi có là con trai của các chủ. Bảo ngươi chạy, ngươi cũng phải chạy. Thạch Cảm Đương dáng vẻ phần nhiều giống tay sai. Hừ một tiếng, tiểu tử vừa nãy không phải rất ngông cuồng sao? Bây giờ sao lại sợ hãi rồi? Trêu chọc sư tôn ta, đó là tự tìm cái chết. Lúc này Tần Ninh cười híp mắt, nói, người phụ nữ của ta, ngươi cũng dám động tâm tư, không giáo huấn một chút, như vậy sao được? Tần Ninh lười nói nhiều. Hắn vốn là thiếu minh chủ của Cửu Thiên Vân Minh, vốn họ Mục, bởi vì lịch kiếp, cho nên lấy tên Tần Ninh. Bây giờ vẫn dùng cái tên Tần Ninh này, mà nhất tộc Mục Thị. Từ ông nội hắn Mộc Thanh Vũ đến phụ thân hắn Mục Vân đều nổi danh che chở vợ điên cuồng. Năm đó ông nội vì cứu bà nội, bố trí mưu đồ, gài bẫy bao nhiêu danh hiệu thần, danh hiệu đế. Đây là truyền thừa của dòng dõi Mục Thị. Tần Ninh hắn cũng không ngoại lệ. Phụ nữ của ta, ngươi cũng dám nghĩ? Lúc này Trương Minh Lương hơi ngây ra. Thoát y chạy, đùa gì thế? Không đến nửa ngày, hắn sẽ hoàn toàn nổi danh khắp Bắc Ninh Các, làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng bây giờ, sư đồ này rõ ràng hùng hổ dọa người. Có chạy không? Không chạy ta tháo một chân của ngươi. Thạch Cảm Đương dáng vẻ cực hung ác. Ngươi thử xem, Thanh Giáp Vệ, ca, nhìn thấy người tới. Trương Minh Lương nhất thời chìa cái đầu heo đứng lên. Khóc lóc kể lể, ca, bắt bọn họ lại. Thạch Cảm Đương ỷ thế ức hiếp người. Cách Trương.